Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 191. Chương 191.191. Đã nghe được, người người muốn tìm ở Dũng Sĩ Chi Môn. Hoa Hồng nói lời này thời điểm, nhịn không được nhìn nhiều Kiều Hân Hân hai mắt. Vốn dĩ cho rằng nàng muốn cướp đi chỉ là một cái tử tù, không nghĩ tới vương thất quý tộc. Bạch Lang, chúng ta qua đi nhìn xem monster. Hoa Hồng ngồi xuống Kiều Hân Hân bên cạnh. Phi hành khí ở không trung vòng cái cong, hướng nào đó phương hướng bay đi. Vết sẹo thiếu niên rất là kinh ngạc nói: Dũng Sĩ Chi Môn, ân, nghe nói đã khiêu chiến suốt 10 ngày, là hoàng tộc người, hẳn là. Kiều Hân Hân nhịn không được hỏi: Dũng Sĩ Chi Môn là làm gì đó? Ở Nicola có một cái truyền thuyết lâu đời, đương hoàng thất hậu duệ muốn mình không rời nhà thời điểm, liền phải chiến thắng 3.000 dũng sĩ. Nếu làm được, hắn phía sau Dũng Sĩ Chi Môn liền sẽ mở ra. Từ cái kia môn đi ra ngoài, hắn liền cùng Nicola lại không có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá này chỉ là một cái truyền thuyết, mấy ngàn năm qua không có một hoàng tộc hậu duệ ra tới quá 3.000 dũng sĩ. Kiều Hân Hân hơi hơi cúi đầu. Ca ca cũng ở nỗ lực vì hai người ngày mai chiến đấu hăng hái đâu. Nghĩ có như vậy một người cùng chính mình cùng nhau sóng vai chiến đấu, như vậy kế tiếp sẽ đối mặt như thế nào cục diện đều không sợ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Chờ tới rồi nơi đó, các ngươi liền rời đi đi. Ca ca thân phận đặc thù, Nicola quân đội nhất định liền ở phụ cận. Hoa Hồng đám người thân phận dù sao cũng là lính đánh thuê, thuộc về màu xám chức nghiệp. Hoa Hồng lại là cười nói: Yên tâm, chúng ta sẽ không cấp chính mình chọc một thân tao. Tình huống không đúng, bọn họ tự nhiên sẽ lui lại. Nhưng là ở lui lại phía trước, vẫn là muốn nhìn một chút có thể hay không vì Kiều Hân Hân làm điểm cái gì. Bạch Lang than nhẹ một tiếng, vốn đang nghĩ trực tiếp cướp ngục, hiện tại xem ra là không có khả năng. Chỉ bằng bọn họ 5 cái, muốn mang đi một cái vương tử, kia sao có thể. Tinh tế người xem đều vây quanh ở Hàn Xanh phòng phát sóng trực tiếp. Đây chính là thứ nhất đại tin tức. A đại tin tức, Karen thân phận cơ hồ đã xác định, hắn thật là hoàng thất hậu duệ. Hơn nữa là một cái muốn thoát ly Nicola tinh cầu hoàng thất hậu duệ. Phòng phát sóng trực tiếp biển người tấp nập, có chút võng tốc không tốt, thậm chí xuất hiện nhưng tạp bình hiện tượng. Lúc này đây quan khán không chỉ có chỉ là truy tinh người trẻ tuổi, mặt khác tinh cầu cao tầng cùng với hoàng thất đều ở vây xem monster Nicola là địa phương nào. Toàn tinh tế sức chiến đấu nhất khủng bố tinh cầu, Edward quốc vương chỉ cần dậm một dậm chân, tinh tế đều có thể run tam run. Như vậy Nicola tương lai muốn kế thừa vương vị, cái này tiểu vương tử liền càng dẫn nhân chú mục. Thật là mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Tài phú, danh dự, địa vị, mấy thứ này Nicola đệ nhất vương tử sinh hạ tới cũng đã có được. Nhưng hắn thế nhưng hoàn toàn không nghĩ muốn. Ai không biết Nicola vương phi đi đến sớm, 15 năm quốc vương đều không có tục huyền, làm cho Nicola như vậy một cái cường thịnh tinh cầu đến nay mới thôi như cũ chỉ có một vương tử. Điện hạ, phóng hào hảo vương vị không kế thừa, một hai phải dùng như vậy quyết tuyệt phương thức cùng Nicola phân rõ giới hạn. Tất cả mọi người đều ở chờ mong Kiều Hân Hân có thể sớm một chút đến Dũng Sĩ Chi Môn, làm cho bọn họ nhìn xem trước mắt trong sân tình hình. Chưa bao giờ có một hoàng tộc này đây phát sóng trực tiếp hình thức làm người vây xem bên trong tranh đấu. Càng quan trọng là Karen cùng địa cầu chủ canh tai tiếng cũng làm người tưởng tìm tòi đến tột cùng. Kiểu Ấn Độ còn ở viễn trình xử lý ngôi sao số 1 sự vụ. Thân là một cái mới tinh tinh cầu, ân tên, tuyển cờ xí, càng quan trọng là muốn thông qua tinh cầu liên minh gia nhập. Gia nhập lấy hòa bình vì quý tổ chức, Kiều Hân Hân ân toàn mới có thể được đến bảo đảm Money liền tính nàng vô pháp mang ca ca rời đi. Ít nhất nàng phải đi thời điểm Nicola không thể làm bất luận cái gì ngăn trở. Liền tính tinh cầu lại tiểu, kia cũng là một cái độc lập tồn tại. Kiều Hân Hân thực mau liền sẽ trở thành vũ trụ nhỏ nhất tinh cầu công chúa. Bỗng nhiên, hắn trước người tiểu khối vuông hình ảnh vừa chuyển. Kiều Hân Hân đám người đã đi tới dũng sĩ chi môn phía trước. Phi hành khí ngừng ở không trung. Lấy bọn họ góc độ có thể rất rõ ràng nhìn đến trong sân tình hình. Vẫn luôn đi theo Kiều Hân Hân che giấu camera. Đang ở chậm rãi quay chụp chung quanh tình cảnh. Không thể không nói Hàn Xanh rất có đương đạo diễn thiên phú. Các loại góc độ thay đổi, nhân vật bắt giữ, thậm chí ngẫu nhiên sẽ cắm vào BGM. Kiều Hân Hân phát sóng trực tiếp nghiễm nhiên thành vừa ra có 102 tuồng. Lúc này màn ảnh nhắm ngay tường thành phía trên Edward Quốc Vương. Hắn quả nhiên đã tới rồi. Kiều Ấn Độ nhìn dùng nhanh nhất tốc độ viết xong này phong xin tin. Điểm bóc cò đưa. 3 giây sau, trên màn hình biểu hiện gửi đi thành công. Là hắn sao? Hoa hồng nhìn về phía đứng ở dũng sĩ chi bề mặt trước nam nhân. Lúc này hắn đã vết thương chồng chất, không ngủ không nghỉ 10 ngày. Đã sáng lập Nicola tối cao khiêu chiến kỷ lục. Rốt cuộc là cái gì tín niệm làm hắn có thể vẫn luôn kiên trì? Ân Kiều Hân Hân ngồi ngay ngắn. Nàng khẩn trương nhìn ca ca, lúc này hắn bởi vì sử dụng thức tỉnh chi lực, trần trụi thượng thân gân xanh bại lộ, hắn sống lưng hơi cong, tay phải lại gắt gao nắm tay, liền tính đã mệt đến thở hồng hộc, còn như cũ vẫn duy trì chiến đấu tư thế. Hoa hồng cảm khái nói, đã sớm nghe nói Nicola tinh người lợi hại nhất vũ khí. Chính là bọn họ nắm tay, không cần bất luận cái gì cơ giáp, kiếm quang, mũ sắt, bọn họ song quyền có thể tạt toái hết thảy. Cho nên, Nicola tinh người quyết đấu thời điểm, cũng không sử dụng vũ khí, bàn tay trần đi khắp tinh tế, chính là xông ra một cường giả thế giới. Hiện giờ Nicola địa vị không phải mặt khác tinh cầu có thể bằng được. Cũng không có bất luận cái gì một cái tinh cầu dám hướng bọn họ khiêu chiến. 1470, trên lầu nam nhân dùng khăn tay xoa xoa trên trán hãn. Hắn run giọng nói, đại nhân, chiến đấu còn muốn tiếp tục sao? Vương tử điện hạ đã tới rồi cực hạn, lại như vậy đánh tiếp ta sợ tình huống của hắn sẽ mất khống chế. Ca ca trong cơ thể có một cổ đáng sợ lực lượng. Đó là hắn thiên phú. Một khi mất khống chế chỉ sợ trong sân sở hữu dũng sĩ đều sẽ chết. Hắn trong lòng bác sĩ Lisa cũng đi lên thành lâu. Nàng đứng ở Edward Quốc Vương bên người. Sắc mặt phức tạp nhìn phía dưới ca ca. Hắn đã ở nỗ lực khắc chế. 10 ngày tới không có hạ quá một lần sát thủ. Cơ hồ tất cả đều là dựa cậy mạnh thủ thắng. Dã thú sở dĩ khủng bố là bởi vì chúng nó hàm răng một khi cắn được địch nhân yết hầu, liền có thể một kích bị mất mạng. Chính là đứa nhỏ này lại cố tình muốn dùng võ lực trấn áp, không duyên cớ vô cớ lãng phí nhiều như vậy sức lực. Ly ra so bất luận kẻ nào đều minh bạch ca ca có bao nhiêu nỗ lực muốn chiến thắng trong cơ thể ác ma. Nàng thậm chí tin tưởng ca ca trong lòng vết thương đã toàn bộ khép lại. Trước kia hắn cái gì đều sẽ không suy xét, đối đại địch nhân càng là tàn nhẫn cay độc. Mà hiện tại hắn có thể giống người bình thường giống nhau tự hỏi, thậm chí sẽ không đối vô tội người đau hạ sát thủ. 15 năm, một cái luân hồi, Ly Gia còn có thể nghĩ đến cái kia 8 tuổi hắn tuyệt vọng chung tàn sát một cả tòa thành thị con dân. Hắn trong tay cự kiếm đỏ tươi vô cùng, một bước tiếp theo một bước, hắn đi ra một cái đường máu. Ngày đó ban đêm, nàng tránh ở sập phòng ốc mặt sau, cả người run rẩy nhìn cái này ác ma từ chính mình trước mặt đi qua. Nàng gắt gao che miệng lại, không cho chính mình phát ra một chút thanh âm. Ni Ly Gia nhìn đến vương tử điện hạ đi tới đống lửa bên trong chỉ còn một phủng cho cốt. Nàng nước mắt nháy mắt chảy xuống, từ đầu tới đuôi nàng đều bị cột vào cái này địa phương. Bởi vì Scale đại nhân sợ hãi nàng đi cấp quốc vương thư từ qua lại. Cái này xuất sinh, thừa dịp Edward quốc vương không ở, lấy yêu nghiệt danh nghĩa đem vương phi đẩy lên hỏa giá. Edward quốc vương còn ở vì Nicola Phồn Vinh xuất chinh bên ngoài, tỷ lệ vì đem nhà mình huyết mạch đưa lên vương phi chi vị. Thế nhưng đêm có mang 8 nguyệt có thai vương phi trước mặt mọi người xử tử. Mà ngu dân nhóm vốn là vẫn luôn kỳ thị vương phi thân thế, bởi vì đối với dị tộc tinh cầu không hiểu. Đường so lợi đêm năm gần đây phát sinh sở hữu thiên tai vu hãm đến vương phi trên đầu khi, những cái đó vây xem quần chúng cũng kêu to tiêu chết nàng. Năm ấy 8 tuổi vương tử điện hạ trơ mắt nhìn chính mình mẫu thân chết vào hừng hực liệt hỏa, cùng với hắn cái kia chưa xuất thế đệ đệ. Năm đó Edward quốc vương chiến thắng trở về, nghênh đón hắn chính là vương phi tin người chết cùng với Karen tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tức giận dưới, hắn suốt đêm xử tử toàn bộ gia tộc Scale, làm cho Nicola bên trong dung chuyển suýt nữa bị kéo xuống vương vị. Mà phạm phải ngập trời tội ác, Karen bị hắn quan vào thần điện. Karen trạng huống phi thường không tốt, từ 8 tuổi bắt đầu, hắn liền ở nhà giam vượt qua, thậm chí uy thực thời điểm đều cần thiết cách song sắt đem đồ ăn bỏ vào đi. Có thứ một tân nhân không biết tình, trực tiếp khai cửa sắt đi vào, bị Karen đương trường cắn chết. Rất dài một đoạn thời gian, hắn chung quanh không thể có một cái người sống. Chính là Edward quốc vương lại đau lòng chính mình nhi tử, không muốn xem hắn cả ngày bị đóng lại, liền làm hắn tham gia tử vong trò chơi. Ở cái kia trong trò chơi, Karen lấy giết chóc làm vui, một năm lại một năm nữa. Cũng là từ lúc ấy khởi, Ly Gia bắt đầu chuyên nghiên tâm lý học, một năm lại một năm nữa khảo thí, thành một người ưu tú tâm lý y sư. Cuối cùng thông qua tầng tầng tuyển chọn, lên làm chủ trị y sư. Năm đó, nàng là vương phi bên người thân cận nhất thị nữ. Cứ việc nàng biết ở nàng phía trước đã chết thật nhiều cái tâm lý y sư, nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn con đường này. Bởi vì nàng biết, Karen 8 tuổi năm ấy đều không phải là không có phát hiện tránh ở phế tích nàng. Hắn chỉ là ở cực độ mất đi lý trí dưới tình huống, như cụ bản năng buông tha cùng vương phi có quan hệ người. Ly Gia vẫn luôn đều tin tưởng, vương tử điện hạ tâm bệnh nhất định có thể khép lại. Hắn nhất định sẽ khôi phục khỏe mạnh. 15 năm, nàng vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú tiểu vương tử rốt cuộc lớn lên. So với tàn sát hàng loạt dân trong thành khi tàn khốc, hiện tại hắn ở sử dụng dã thú chi lực thời điểm, vẫn cứ vẫn duy trì tuyệt đối lý trí. Như vậy hắn liền tính rời đi Nicola che chở, vẫn như cũ có thể hảo hảo sinh tồn. Bởi vì hắn có chính mình muốn bảo hộ người, lại không thể tùy ý làm bậy. Bất kể hậu quả, Karen biết rõ chính mình không thể xảy ra chuyện, không thể làm người yêu thương tâm khổ sở. Lisa dùng ngón tay lau đi khóe mắt nước mắt. Nàng đi lên trước, vừa định mở miệng, liền nghe được một bên thân bí thư trưởng đề nghị nói: "Đại nhân, chúng ta cần thiết muốn phái ra cường lực đối thủ, tranh thủ tại hạ một vòng giải quyết hắn, ca ca đã mau chống đỡ không được. Lúc này chỉ cần phái một cái cường lực đối thủ qua đi, liền có thể nhẹ nhàng đánh sập hắn. Khiêu chiến thất bại, hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này." Lisa hơi hơi nhíu mày, nói: "Dũng sĩ chi môn quy củ là không thể sửa đổi. Dũng sĩ 3000 chính là 3000, một cái cũng không thể trốn." Thân bí thư trưởng không vui nói: "Chúng ta tùy tiện xếp vào cá nhân đi vào, người khác cũng sẽ không biết. Lisa bác sĩ, ngươi chỉ là Karen vương tử tâm lý y sư. Chính trị thượng sự tình ngươi vẫn là không cần tham dự hảo, ta là vương tử điện hạ chủ trị y sư. Vô luận hắn là cái gì thân phận, ta đều sẽ chỉ mình bổn phận. Thân bí thư trường, ngươi muốn vi phạm quy tắc làm ra thương tổn vương tử điện hạ sự tình, ta Lisa cái thứ nhất không đồng ý. Hảo, đừng xảo, ngươi nói xem, ngươi muốn cho ai đi lên?" Edward quốc vương hỏi. Thân bí thư trường đè thấp thanh âm, nói: "Joseph, Joseph." Lisa bỗng dưng trừng mắt nhìn qua đi, mệt ngươi nói được xuất khẩu. Hắn chính là Nicola đệ nhất dũng sĩ à. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu bằng thân, giã thú chi lực có thể nói hoàn mỹ, là Edward quốc vương kỳ hạ đắc lực chiến tướng. Vương tử điện hạ ở tốt nhất trạng thái cùng hắn so chiêu, đều khả năng sẽ ăn kinh nghiệm thượng mệt. Hiện tại đã tinh bì lực tẫn, nếu Joseph kết cục, vương tử điện hạ tuyệt không phần thắng. Edward tự hồ ở tự hỏi cái này đề nghị. Karen hiện tại trạng thái không tốt, mặt sau còn có 1000 nhiều danh dũng sĩ đâu. Nếu vẫn luôn chiến đi xuống khó giữ được sẽ bức cho hắn lực lượng mất khống chế. Hiện tại trực tiếp làm Joseph đi nhất chiêu chế phục hắn, kết thúc trận chiến đấu này, trước mắt này hẳn là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, Lisa không như vậy cho rằng, nàng còn ở cố gắng nói: "Quốc vương đại nhân, chúng ta muốn tôn trọng vương tử điện hạ lựa chọn. Dũng sĩ chi môn là Nicola tối cao vinh dự tượng trưng. Chúng ta không thể âm thầm xử vướng. Nếu vương tử điện hạ thua ở 3000 dũng sĩ trên tay, hắn cũng sẽ không đang nói cái gì. Nhưng Joseph một khi lên sân khấu, vương tử điện hạ dù cho bại hẳn ở trong lòng cũng tuyệt đối sẽ nhớ kỹ này một vụ. Đại nhân, chúng ta muốn lưu lại không ngừng là vương tử điện hạ thân thể, càng là hắn tâm a. Trăm triệu không thể làm loại này làm hắn thương tâm sự tình. Lòng dạ đàn bà." Thân bí thư trưởng hừ lạnh nói: "Nếu vương tử điện hạ kích phát rồi trong cơ thể lực lượng, mặt sau 1000 dũng sĩ tính cái gì? Đến lúc đó dũng sĩ chi môn thật sự mở ra, vương tử điện hạ sẽ không bao giờ nữa thuộc về Nicola. Hắn chính là chúng ta duy nhất vương tử điện hạ a. Chúng ta vô luận như thế nào đều không thể mất đi hắn. Hai người đều ở nỗ lực tranh thủ." Edward quốc vương trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, hắn vẫn là cảm thấy Lisa nói rất đúng. Tuy rằng đây là nhà của ta sự, nhưng nếu đã mở ra khiêu chiến liền không thể dùng đê tiện thủ đoạn thủ thắng. Chúng ta Nicola không có người nhu nhược, càng không thể làm đồ vô sỉ. Lisa cũng cùng phụ họa nói: "Đối, không thể làm đồ vô sỉ." Nàng đặc biệt cường điệu sau 4 chữ. Thân bí thư trường vẻ mặt tối tăm, lại cũng chỉ có thể gật đầu nói: Ta hiểu được, trung niên nam nhân sở dĩ không có làm đắc lực chiến tướng lên sân khấu, là bởi vì hắn biết Karen nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 cái hiệp. Hắn hiện tại đã có thể thực tốt khống chế lực lượng của chính mình. Này mặt sau 1000 nhiều danh dũng sĩ hẳn là sẽ không chết uôn chết uổng. Cho nên, Karen trung quy sẽ bại hạ trận tới. Nhưng, hắn không muốn a, cho dù đã hết sạch sở hữu sức lực, ý thức đều bắt đầu rút ra. Hắn vẫn cứ bày ra nghênh chiến tư thế, còn thừa các dũng sĩ sợ hãi hắn. Nhưng càng có rất nhiều bội phục hắn, trên đầu vết thương còn ở đổ máu. Hắn lông mi đều bị vết máu dính trụ, tầm mắt mơ hồ, ca ca dùng mu bàn tay xoa xoa khóe miệng thương. Hắn hiện tại cả người đều như xé rách đau đớn. Đừng nói tiếp tục chiến đấu, hiện tại liền tính động một ngón tay đều làm không được. Nhưng hắn không nghĩ từ bỏ. Ca ca phía trước còn đứng 1000 nhiều danh dũng sĩ. Bọn họ sôi nổi giơ lên trong tay vũ khí. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều nghĩ đến hiện tại làm ai đi lên. Ca ca hai chân đã ở run lên. Dũng sĩ chi môn, chỉ có một người ở chiến đấu, đã không đếm được đánh nhiều ít chàng. U ám không chung cùng với bốn phía thiêu đốt ngọn lửa, làm hắn cô độc thân ảnh nhiều một tia bi thương. Muốn từ bỏ vương tộc thân phận hắn, ở cùng toàn bộ Nicola chiến đấu. Kiều Hân Hân hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Nàng nhẹ giọng nói, ta muốn đi xuống. Hoa Hồng gật gật đầu. Nàng làm Bạch Lang buông xuống thang dây. Kiều Hân Hân đi xuống lúc sau, ly nàng gần nhất, các dũng sĩ quay đầu lại đi xem. Liền nhìn đến một cái tuổi thanh xuân nữ tử xuất hiện tại hậu phương. Tuy rằng không biết nàng là tới làm cái gì, nhưng tất cả mọi người đều theo bản năng nhường ra một cái lộ. Hết chương.